mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 dự đồng. Nơi xa mọi người xem hãi hùng khiếp vía, kia đôi cự giác dưới ánh nắng chiếu xuống. Thế nhưng ẩn ẩn phiếm sắc nhọn kim loại ánh sáng. Nếu kia đồ vật thật chọc đến trên người, tuyệt đối có thể đem kiều nam kia thấy thế nào đều mảnh khảnh tiểu thân tể chát cái đối xuyên, cho. Dù biết kiều nam thân thủ lợi hại, vẫn là dọa mọi người không tự chủ được đứng thẳng lên. Đều vì hắn nhéo đem mồ hôi lạnh, kiều nam mắt thấy cuồng hóa thú cự giác đã tới rồi trước ngực. Mới đột nhiên vươn đôi tay đem này chặt chẽ nắm lấy. Tiếp theo chân phải trên mặt đất dùng sức một bước. Cả người mượn từ cuồng hóa thú va chạm lực đạo ở không trung hoàn thành cái nghiêng người quay. Cuồng, bị hắn bắt lấy một con giác cuồng hóa thú. Kia khổng lồ thân thể thế nhưng cũng đi theo cong chết hung hăng ngã trên mặt đất cưỡi ở nó mặt. Trên, xích ra, vốn định lưu loát xoay người nhảy xuống. Lại bị Tần Thiệu Hành thả ra một tia huyền minh chi khí chui vào thân thể. Lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất. Vừa vặn bị kiều nam phiên đảo cuồng hóa thú hung hăng ngăn chặn, mặt sau cưỡi cuồng hóa thú, xích. Ra, nhìn đến như thế biến cố đều chỉ huy tọa kỵ chậm lại tốc độ. Lại không nghĩ kiều nam xoay người rơi xuống nháy mắt hung hăng một chân đá hướng kia chỉ bị nó té. Ngã cuồng hóa thú, mọi người liền mắt thấy kia hình thể khổng lồ ra hỏa. Một đường cọ khô vàng cỏ khô hung hăng đâm hướng về phía trước mặt sau những cái đó cuồng hóa thú. Tức khắc liền ném đi vài chỉ cuồng hóa thú tọa kỵ. Ngồi ở mặt trên, xích ra tự nhiên đều tao ương, Tần Thiệu Hành đúng lúc ra tay. Thả ra huyền minh chi khí công kích sở hữu, xích ra kỳ thật kiều nam cùng Tần Thiệu Hành hoàn. Toàn có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết những cái đó, xích ra. Chỉ là như vậy gần nhất không đủ chấn động, gọi không dậy nổi bộ phận người ý chí chiến đấu, viên hổ mang theo những cái đó săn long đội viên. Cùng Phan Nghị thủ hạ những người đó, tuy rằng đều nguyện ý ra tới vì đồ ăn mạo hiểm. Nhưng đều không phải là tất cả mọi người như viên hổ cùng Phan Nghị như vậy duy trì vệ tư lệnh. Quyết định cho dù vừa mới bọn họ đã vạch trần, xích ra, nhóm chân thật mục đích. Nhưng là Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành tin tưởng còn sẽ có một bộ phận người ôm tâm lý may mắn. Gửi hy vọng với đưa ra một ít đồng bạn, là có thể ở xích ra, nơi đó đổi đến một tia thái bình nhật tử, chỉ là một lát công phu. Kiều Nam liền giải quyết những cái đó nhắc nhở cực đại cuồng hóa thú, Tần Thiệu Hành tác hóa huyền. Minh chi khí vì đao. Chém xuống từng viên, xích ra, đầu, kiều nam đem trong đó một con cuồng hóa thú chỉ thô thon dài. Cái đuôi chặt đứt ném cho Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành tuyển ra 4 viên, xích ra, đầu. Lấy huyền minh chi khí chát ra lỗ trống. Dùng kia tiết cái đuôi buộc thành một chuỗi, làm xong này đó hắn đối kiều nam nói. Ta phải đem này, lễ vật đưa ra đi, thấy kiều nam gật đầu. Hắn một cái thuấn di biến mất ở mọi người trước mắt, kiều nam tắc giơ tay đem sở hữu cuồng hóa thể. Cùng dư lại, xích ra, đầu thu vào không gian. Lại lần nữa trở về doanh địa, Tần Thiệu Hành lại lần nữa xuất hiện địa phương. Đúng là Tây Nam phương Nam dặm ngoại vừa mới nhân loại đội ngũ dừng lại địa phương, tuy rằng bởi vì kia chỉ, xích ra, làm cho bọn họ tổn thất một ít người. Nhưng bọn người kia vẫn có may mắn tâm, hy vọng xích ra có thể bắt lấy dự đồng một con săn long đội. Như vậy bọn họ cũng có thể có điều thu hoạch, chỉ là bọn hắn lần này không dám tụ tập tránh ở cùng nhau, sợ lại bị thay đổi thất thường, xích ra tận diệt. Cho nên đều tán ở phụ cận cỏ hoang khô thụ gian. Còn có đoạt xa hơn. Trực tiếp bò tới rồi lưng chừng núi sườn núi thượng, Tần Thiệu Hành đem kia xuyến, xích ra, đầu. Treo ở một gốc cây khô khốc đại thụ cành cây thượng. Lạnh băng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, làm những cái đó trốn tránh người đều nhịn không được ra đầu tê dại. Hai đùi chiến chiến, hắn cao giọng nói. Tiếp theo, nếu lại có người dám cùng, xích ra thông đồng một hơi. Ta Tần Thiệu Hành liền đem đầu của hắn cũng cùng nhau chém, có một cái liền sát một cái. Có hai cái liền sát một đôi. Nếu là cái nào căn cứ dám bán đứng nhân loại cấp Xích ra. Ta đây liền đem toàn bộ căn cứ người đều giết, cho dù ta đem trên lưng Thích giết chóc ác danh. Cũng quyết không nuông chiều, hắn thanh âm mang theo lẫm lẫm sát khí. Làm những cái đó trốn tránh ra hỏa rất tin, nếu bọn họ dám có lần sau, người này tuyệt đối sẽ liền bọn họ cùng nhau chém giết, thấy đe dọa đủ rồi. Tần Thiệu Hành lại lần nữa lắc mình rời đi, kia xuyến, Xích ra, đầu lại còn cao cao treo ở trên ngọn cây. Trốn tránh những cái đó ra hỏa thấy hắn đi rồi, một hồi lâu mới dám thoát ra đầu tới. Cẩn thận tụ lại ở kia viên dưới tàng cây, một cái khô gầy ra hỏa nhìn chằm chằm trên cây kia thoán. Huyết hồng chọc đầu, Xích ra. Đối một cái khác mũi ưng chàng hán nói lắp nói. Bổng, bổng tử ca, sao, làm sao a? Kêu bổng tử nam nhân cười lạnh nói. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhị Thiếu. Nhân ra liền, Xích ra, đều dám giết. Nói hắn bỗng nhiên ngữ điệu lạnh lùng. Vậy chờ bị Xích ra trả thù đi, kia khô gầy ra hỏa lại nói lắp nói. Nhưng, chính là, trước kia, không, không ai có thể sát. Sát Xích ra a, bổng tử ánh mắt âm lãnh xem hắn. Dọa nam nhân rụt rụt cổ, ai nói cho ngươi không có. Ngươi cho rằng, nguyên lĩnh căn cứ chỉ là bởi vì hưởng ứng kia vệ quảng cử kêu gọi đã bị diệt. Đừng thiên chân, kia chỉ là đối ngoại cách nói. Khô gầy ra hỏa trừng lớn đôi mắt, kia, kia vì sao, ghét bỏ trừng mắt nhìn khô gầy ra hỏa liếc mắt một cái. Bổng tử đánh gãy hắn lắp bắp hỏi chuyện, đơn giản nói thẳng, phó ánh bạch liên tiếp giết chết bảy chỉ, Xích ra. Xích ra, nhóm chạy tới khủng hoảng, cũng chọc giận những cái đó ra hỏa, cho nên mới thu nhận trả thù, nghe nói có nảy mầm năng lực thực vật hệ dị năng giả đều sẽ đối Xích. Ra, sinh ra uy hiếp, cho nên chỉ cần một phát hiện như vậy dị năng giả. Xích ra, liền sẽ phát động mãnh liệt công kích, đem chi tiêu diệt ở này sinh, người chỉ có một cái mệnh. Chỉ cần có thể làm lão tử thoải mái sống sót, quản nó là bán thiên bán đất bán tổ tông, khô gầy ra hỏa vội vàng liêu cần nói. Bổng tử ca, nói rất đúng, quá, đúng rồi, kêu bổng tử nam nhân đột nhiên âm chắc chắc cười. Kia, ta nếu là đi đường, Xích ra, ngươi cũng đi theo sao? Khô gầy ra hỏa cả kinh, trừng lớn đôi mắt xem bổng tử tắc ném cho hắn một cái thập phần khinh thường ánh mắt. Tần Thiệu Hành trở về thời điểm, trong doanh địa đã thả không ít cuồng hóa thú thi thể. Mọi người chính ra sức tháo dỡ cuồng hóa thú thi thể. Kiều Nam phóng lời nói. Hỗ trợ tháo dỡ mỗi người cấp một cái đại màn thầu, hơn nửa năm khổ nhật từ. Tuy rằng, đốn đốn có thịt ăn, kia cũng là bị buộc ra tới. Tưởng tượng đến trắng trẻo mềm mại đại màn thầu, nước miếng đều phải thích ra tới, cho dù viên hổ. Phan Nghị mấy cái vẫn luôn nói Kiều Nam liền cứu bọn họ nhiều lần. Kêu làm gì cũng không có vấn đề gì, chính là cũng nhịn không được nuốt nước miếng, Kiều Nam không chê cười bọn họ. Hắn tự ảo cảnh mặt thế trung tỉnh lại, nhìn đến nhân gia tiểu bằng hữu ăn sủi cảo cũng thèm quá sức. Thậm chí là một chén gạo kê cháo đều làm hắn ăn một cái không dư thừa, Phan Vũ Thần cũng ở cố sức. Bận việc, Kiều Nam thấy hắn khai quật thú cốt thập phần cố sức. Hỏi hắn vì cái gì không chỉ huy thiết kinh xà, hỗ trợ. Phan Vũ Thần cấp ra đáp án thế nhưng là bởi vì đau lòng vật nhỏ. Không đành lòng đem nó làm cho cùng chính mình giống nhau dơ hề hề, Kiều Nam thập phần vô ngữ. Cũng không lại quản thiếu niên, tùy hắn đi tô điểm đem bổng tử bên kia tình huống nói cho Tần Thiệu Hành. Tuy rằng nghe không thấy hai người đối thoại, lại có thể chuẩn xác bắt giữ bọn họ khẩu hình hoàn nguyên đối thoại nội dung, Kiều Nam nghe nàng lời. Nói. Nhịn không được nhìn mắt huy mồ hôi như mưa Phan Vũ Thần, Tần Thiệu Hành ôm Kiều Nam eo. Nhỏ giọng trêu chọc nói, như thế nào, sợ ngươi đồ đệ bị những cái đó, Xích ra theo dõi. Kiều Nam buồn bã nói, liền sợ chúng nó không tới, đêm dài lắm mộng, ta tưởng một lát liền đi dự đồng căn cứ. Tần Thiệu Hành gật đầu. Hắn cũng như vậy tưởng, vệ tư lệnh nơi đó còn không biết tình huống như thế nào. hắn cùng Kiều Nam đột nhiên giết nhiều như vậy, Xích Gia. Đối phương khẳng định cũng sẽ có điều động tác, hắn cùng Kiều Nam hãy đi trước, cũng có thể làm vệ tư lệnh bên kia sớm làm chuẩn bị, nghĩ Tần Thiệu Hành đối vội vàng Viên Hổ đám. Người vẫy vẫy tay, Viên Hổ bọn họ nhìn xem trong tay hóa giải cuồng hóa thú. Vẫn là đơn giản xoa xoa bước nhanh đã đi tới, Tần Thiệu Hành đi thẳng vào vấn đề nói. Trong chốc lát ta cùng Kiều Nam liền đi các ngươi căn cứ. Hôm nay buổi tối không cần đi săn, Hắc Long. Ta lo lắng, Xích Gia, nhóm sẽ có điều động tác. Đến nỗi các ngươi tổn thất, ta cùng Kiều Nam sẽ nghĩ cách, Viên Hổ nghiêm mặt nói. Nhị thiếu, ngươi lời này ta liền không thích nghe, nếu không phải ngươi cùng Kiều Nam. Chúng ta sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần, huống chi ngươi không cho chúng ta đi săn thú là vì chúng ta an toàn suy nghĩ. Nếu là này còn phải làm ngươi cùng Kiều Nam gánh nặng chúng ta ăn uống. Chúng ta còn tính người sao? Tần Thiệu Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cái này đội trưởng cũng không hảo làm. Lại nói ngươi trong đội ngũ còn có chút người dìu già rất trẻ. Viên Hổ còn muốn cãi cọ. Lại thấy Phan Nghị đối hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Lúc này hắn mới hiểu được, Tần Thiệu Hành cùng lời nói chính là muốn nói cấp mọi người nghe. Nhị thiếu là lo lắng hắn đi rồi lúc sau, chính mình không đi, săn long, sẽ có người bất mãn, xem hắn đã hiểu chính mình ý tứ. Tần Thiệu Hành không hề tiếp tục cái này đề tài, hỏi Viên Hổ nói. Các ngươi nếu hồi căn cứ ước chừng yêu cầu bao lâu thời gian? Viên Hổ nhìn nhìn những cái đó còn mang theo thương người. Thở dài nói, bình thường dưới tình huống, ngày mới lượng xuất phát, trời tối thời điểm là có thể tiến căn cứ. Đại Phan ca bọn họ có con nhím, nắm chặt thời gian có thể đi một cái qua lại. Bất quá hiện tại có thương tích viên. Sợ là thời gian thượng muốn chậm không ít. Tần Thiệu Hành biết Kiều Nam cho con nhím đặc thù đãi ngộ, tên kia không dùng được một ngày liền không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn, nghĩ nghĩ hắn đối Viên Hổ cùng Phan Nghị nói, ta cùng Kiều Nam mang đi Tô Điểm, Vạn Hoành, đem Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ, còn có ba cái tiểu gia hỏa để lại cho các ngươi, phòng xe cũng để lại cho các ngươi. Mấy cái trọng thương viên ngồi phòng xe đi, đến nỗi kia mấy chỉ, Hắc Long. Liền trước lưu lại nơi này, còn lại bị thương nhẹ chút trừ bỏ Đại Phan ta đều mang đi. Dư lại mọi người ngồi, con nhím trở về, một cái phó đội có chút luyến tiếc. Nhỏ giọng nói thầm nói, đáng tiếc, lời nói còn chưa nói xong đã bị Viên Hổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lập tức ngoan ngoãn câm miệng, Tần Thiệu Hành xem hắn vẫn là vẻ mặt nghẹn khuất không tha. Giải thích nói, Xích Gia, nguyên bản chính là muốn bắt mấy cái săn long tiểu đội khai đao. Đêm nay này đó Xích Gia không có thể chạy trở về. Ngày mai khẳng định còn sẽ có, Xích Gia, lại đây xem xét các ngươi nếu không thể mau chóng lên. Đường, kia kế tiếp một đoạn thời gian, nhất định phải đãi ở chỗ này không thể rời đi. Nếu không một khi bị Xích Gia bắt được, kết cục không cần ta nói. Các ngươi chính mình cũng nên rõ ràng, thấy kia phó đội trưởng không tự chủ được đánh cái dùng mình. Tần Thiệu Hành nói tiếp, này đó, Hắc Long ta sẽ nghĩ cách làm chúng nó tồn tại xuống dưới. Về sau không như vậy nguy hiểm, đại gia lại trở về lấy cũng là giống nhau. Đến nỗi các ngươi lần này tổn thất. Ta sẽ cùng vệ tư lệnh nói, thấy Tần Thiệu Hành nói như vậy trắng ra. Phó đội trưởng cũng không phải không biết tốt xấu, lập tức gật đầu như đào tỏi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, công đạo xong rồi Viên Hổ mấy người. Tần Thiệu Hành lại đem Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ gọi vào bên người. Cẩn thận dặn dò một phen, hai người cũng nhiều lần ra ngoài chấp hành nhân vật. Đối với Tần Thiệu Hành đủ loại an bài đều thập phần tin phục. Cũng không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ là ba cái tiểu gia hỏa thấy Kiều Nam muốn ném xuống bọn. Họ đi trước, có chút không vui, bất quá nghe nói có thể cùng đại rùa đen cùng nhau đi. Cũng liền đem Kiều Nam ném đi một bên, vì thế Tần Thiệu Hành mang theo sở hữu vết thương nhẹ viên. Cùng Kiều Nam đám người thuấn di rời đi, thẳng đến dự đồng căn cứ. mà lúc này Dự Đồng căn cứ nội đang ở phát sinh một hồi nội đấu. Nguyên nhân là vệ tư lệnh cháu ngoại trai lấy tư lệnh sinh bệnh không nghĩ bị quấy rầy vì từ cấm vệ tư lệnh bộ phận thân tín thủ hạ thăm hỏi, hai bên mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Ở vài lần thăm hỏi đều sẽ cản trở sau. Những cái đó vệ tư lệnh thân cận bộ hạ rốt cuộc ngồi không yên, bọn họ lo lắng vệ tư lệnh đã bị đối phương hiếp bức thậm chí bị làm hại. Bởi vậy đối bộ tư lệnh phát động đánh sâu vào. Mục tiêu chính là nghĩ cách cứu viện vệ tư lệnh, mà lấy vệ tư lệnh cháu ngoại trai cầm đầu một ít. Người tắc chỉ trích đối phương ý ở phản loạn, ngăn cản đối phương đánh sâu vào bộ tư lệnh làm hại vệ tư lệnh, Tần Thiệu Hành bọn họ đến thời điểm. Căn cứ đại môn chỗ thủ vệ như cũ nghiêm ngặt, thấy mang về tới đều là thương hoạn, lập tức liền có người đưa bọn họ đưa đi kiểm tra sức khỏe. Thậm chí muốn đem không ít người cách ly, cũng may Tần Thiệu Hành gương mặt kia vạn dùng vạn linh. Một cái ở đại môn nơi đó phụ trách an phòng tiểu đầu mục nhận ra đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhị Thiếu. Lập tức đi tới liền kính cái quân lễ, Tần Thiệu Hành đơn giản cùng hắn nói mọi người đã tiêm vào vaccine phòng bệnh, sẽ không phát sinh cuồng hóa. Nghe kia tiểu đầu mục mãn nhãn kích động, bất qua hắn lập tức liền nói cho Tần Thiệu Hành một cái thật không tốt tin tức, đó chính là trước mắt trong căn cứ đã loạn thành một nồi cháo. Chỉ có bọn họ này chỉ thủ vệ đội ngũ sợ ra đại sự. Cho nên không có thiện ly chức thủ, còn lại đội ngũ đều thấu đi bộ tư lệnh. Hiện tại còn ở bên trong đối véo đâu, Tần Thiệu Hành cũng không hề nghe hắn rong dài. Đem sở hữu người bệnh trực tiếp để lại cho cái này tiểu đầu mục. Mang theo Kiều Nam, Tô Điềm, Vạn Hoành trực tiếp liền thuấn di rời đi, tiểu đầu mục còn ở vò đầu bứt tai cùng Tần Thiệu Hành dài. Thế, hắn biết lấy vị này bản lĩnh nói không chừng có thể trấn trụ trường hợp. Chính là hắn một cái, bên ngoài tiểu liên trường. Thật sự không biết mặt trên tình hình thực tế, còn không chờ hắn tổ chức hảo hạ câu nói. Tần Nhị Thiếu thế nhưng từ hắn trước mắt biến mất nhìn cái kia đôi mắt trường lão đại tiểu đội trường. Còn lại bị thương người vội cùng hắn giải thích nói. Không cần kinh ngạc, đó là Nhị Thiếu dị năng. Thuần di, bộ tư lệnh trước là một cái phi thường đại quảng trường. Cũng đủ cất chứa mấy vạn người. Trước mắt nơi này là các loại dị năng bay loạn. Đã là đánh túi bụi, Tần Thiệu Hành nhìn đến thật là khí gân xanh banh khởi. Trực tiếp liền nhảy vào trong đám người. Cũng mặc kệ ai đúng ai sai. Một cái từ huyền minh chi khí ngưng tụ thành roi dài đảo qua liền ngã xuống một mảnh, hắn từ bên cạnh bắt đầu một đường thanh tráng. Thẳng đến bộ tư lệnh dưới lầu, lại đem véo làm một đoàn mấy cái quan quân cũng quét đến, lúc đầu bị quét đảo người còn tưởng chịu. Đựng đau đánh trả, cũng không phải là tìm không thấy người chính là bị hắn uy thế kinh đến. Lại nhìn kỹ thế nhưng là vị này, ra, liền đều ngoan ngoãn ghé vào địa thượng không dám lên, Tần Thiệu Hành thủ đoạn nhi bọn họ biết đến. Không nhiều lắm. Chính là hắn một mẫu cùng Bảo Tiếu thiếu tướng thật sự nói một không hai. Mọi người hiện tại bị trừ một roi tử, đều thanh tỉnh không ít, cũng không như vậy nhiệt huyết phía trên một lòng một dạ cùng người một nhà khác nhìn nhìn lại. Chung quanh bị thương người, đốn giác trong lòng không phải cái tư vị, có vừa mới hận không thể giết đối thủ, càng là xấu hổ cúi đầu, ở cái này gian nan hoàn cảnh hạ sinh sống hơn nửa năm. Không ít người đều cùng nhau ra ngoài chấp hành quá nhiệm vụ. Đã từng vẫn là có thể giao phó phía sau lưng huynh đệ. Trước mắt lại người một nhà đánh người một nhà, còn dùng ra cả người thủ đoạn hận không thể liều mạng. Thật không biết chính mình đây là phạm vào cái gì hỗn, Tần Thiệu Hành phóng đảo kia mấy cái quan. Quân còn không tính xong, lại hung hăng trừ kia mấy cái đi đầu vài roi mới thu tay, Kiều Nam trong mắt Tần Thiệu Hành. Chứ bỏ cùng hắn ở bên nhau khi giống cái người bình thường. Còn lại thời điểm cảm xúc nội liễm, làm người ngoài rất khó cân nhắc, sinh khí nhiều nhất tới cái cười lạnh, dùng ánh mắt đông lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hơn nửa năm liền chưa thấy qua hắn có loại này. Bạo nộ, tuy rằng kia mấy cái quan quân trên mặt không chịu cái gì thương. Nhưng là Kiều Nam biết, kia mấy roi trừ phá lệ, rắn chắc. Bất quá Tần Thiệu Hành nắm chắc đúng mực, ý ở làm cho bọn họ đau muốn mệnh, lại sẽ không thật sự thương gân động cốt, đại bộ phận người đều bị Tần Thiệu Hành đánh tới. Trên quảng trường tức khắc một mảnh an tĩnh, Tần Thiệu Hành khí ngón tay điểm điểm mấy cái bị đánh. Ghé vào địa quan quân, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi thật là làm tốt lắm a, bên ngoài như vậy nhiều, xích ra các ngươi không năng lực đối phó. Con mẹ nó người một nhà đến là véo đủ liều mạng, trong đó một cái ngã trên mặt đất quan quân vừa muốn phản bác, đã bị Tần Thiệu Hành hung hăng trừ một roi tử, người nọ trong mắt hận ý chợt lóe mà qua. Lại thực tốt che giấu lên, Kiều Nam đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Cũng không tính toán hiện tại nhúng tay. Bất quá, nhị gia đều khí bạo thô. Cũng thật khó đến, Tần Thiệu Hành tuy rằng bị bọn người kia khí quá sức. Lại không đến mức rối loạn tâm thần. Nhìn lướt qua người nọ, lạnh lùng nói, ngươi là cái song hệ dị năng giả đi, lời vừa nói ra. Người nọ lập tức kinh ngạc dương mắt xem hắn, Tần Thiệu Hành lại không xem hắn. Đối với trên quảng trường những người đó khẽ thở dài, mới chậm rãi nói, ta nghe nói có được song hệ dị năng cực nhỏ thấy. Xác suất đều thực không thể một tỉnh mới có thể ra một cái, nói hắn đem ánh mắt quay lại người nọ. Trên người, đáng tiếc a, người có tốt như vậy bản lĩnh chính mình lại không quý trọng, người nọ ánh mắt lược có hoảng loạn. Lại cường tự chấn định, quét mắt toàn trường ngã xuống hơn phân nửa binh sĩ. Nói tránh đi, đại danh đỉnh đỉnh Tần nhị thiếu muốn lấy thế áp người sao? Tần Thiệu Hành cười lạnh, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Người nọ vi lăng, hắn vẫn luôn cho rằng Tiếu gia người đều cực kỳ cương trực công chính. Nghe xong nói như vậy ít nhất cũng sẽ phản bác. Tuyệt không sẽ cho người mượn cớ Tần Thiệu Hành không đợi hắn nói nữa. Đối với quảng trường phương hướng hỏi, ta nghe nói các ngươi chung có chút người chủ trương cùng, xích ra, giảng hòa. Muốn bắt người một nhà đi dưỡng những cái đó ăn thịt người súc sinh. Hiện tại, ai có thể nói cho ta, này đó quan quân, người nào có loại này chủ trương, hắn vừa dứt lời. Liền có vài cái tới gần quân sĩ tức giận nói. Chính là hắn, chính là gia hỏa kia Tần Thiệu Hành đem ánh mắt chuyển hướng vừa mới cùng hắn cãi cọ quan quân. Người nọ cười lạnh một tiếng cắn răng từ trên mặt đất bò dậy. Ta thừa nhận đánh không lại ngươi, nhưng đây là chúng ta dự đồng, việc nhà. Tần thiếu nhị lấy cái gì lập trường tới quan, một cái khác quan quân cũng từ trên mặt đất bò dậy. Đối hắn phỉ nhổ, đánh giám, nhị thiếu là Tiếu gia người. Chúng ta tư lệnh thậm chí chúng ta dự đồng đều là Tiếu gia một hệ, nói hắn nhìn về phía Tần Thiệu. Hành, thanh âm đều nức nở nói. Nhị thiếu, bọn họ đem tư lệnh giam cầm ở bên trong. Người nhưng phải cứu cứu chúng ta tư lệnh, trên mặt đất lại lần nữa bỏ lên cái quan quân. Chỉ vừa mới nói chuyện người này, ngón tay khí phát run, vu giật chung ngươi mới đánh giám. Ta sẽ hại chính mình thân cựu cữu, Vu Giật Trung giọng căm hận nói. Quý Châu, ngươi luôn miệng nói là tư lệnh sinh bệnh, kia vì cái gì không cho chúng ta thấy tư lệnh liền tính là bị bệnh cũng không có khả năng. Liền mặt đều không cho chúng ta thấy, Quý Châu vành mắt nhi đỏ lên. Hung hăng trừng mắt nhìn Vu Giật Trung liếc mắt một cái. Mới nói khẽ với Tần Thiệu Hành nói, nhị thiếu. Ta cựu cựu hắn đã hôn mê, hôm nay là ba ngày, Vu Giật Trung kinh hô. Cái gì, tư lệnh, nửa câu sau lời nói bị Tần Thiệu Hành liếc mắt một cái liền trừng mắt nhìn trở về. Quý Châu tắc gắt gao nhìn chằm chằm Vu Giật Trung, gần từng chữ một nói. Không phải ngươi làm, Vu Giật Trung nghe vậy đôi mắt đều khí đỏ. Vừa muốn mở miệng đã bị Tần Thiệu Hành xua tay ngăn lại. Nghẹn hắn một hơi suýt nữa không đi lên. Hồng hộc thở hổn hển, Tần Thiệu Hành nhìn nhìn hai người. Các ngươi hai cái cũng chưa nói dối. Vệ tư lệnh sự, không phải các ngươi hai cái phương người động tay. Nói hắn đem ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn cùng hắn sặc thanh quan quân nói. Ai động tay, chính hắn trong lòng hiểu rõ. Nhân ra chính là muốn nhìn các ngươi hai cái ngốc tử mang theo nhất bang ngu ngốc nội đấu. Người nọ lạnh lùng xem Tần Thiệu Hành nói. nhị thiếu lời này quá mức, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chúng ta có nói cái gì không ngại thằng, ngươi có cái gì chứng cứ nói là ta hại Tư lệnh? Tần Thiệu Hành chuyện vừa truyền. Đối Vu Dật Trung cùng Quý Châu hai người nói, các ngươi còn không biết đi, vị này chính là cái song hệ dị năng giả. Không chỉ có hắn biểu hiện ra ngoài phát băng hệ dị năng, còn có phi thường lợi hại tinh thần hệ dị năng, nói hắn tùy tay chỉ người nọ. Đối phương trong mắt khiếp sợ chợt lóe mà qua, ai ngờ Tần Thiệu Hành kế tiếp nói. Làm hắn càng thêm kinh hãi, hắn cất cao giọng nói. Hiện tại các ngươi có phải hay không đặc biệt kỳ quái? Vừa mới như thế nào liền như vậy xúc động, thậm chí còn dâng lên muốn đem đối thủ giết chết dục vọng. Đó chính là bởi vì hắn ở lợi dụng tinh thần hệ dị năng hướng dẫn các ngươi. Ta kia một roi tử, chính là vì cho các ngươi thoát khỏi khống chế. Kiều Nam ám đạo thì ra là thế. Hắn không giống Tần Thiệu Hành, bản thân chính là tinh thần hệ dị năng giả. Cho nên đối tinh thần hệ dị năng không có Tần Thiệu Hành như vậy nhạy bén. Thêm chi hiện tại Tần Thiệu Hành tu luyện huyền minh chi khí. Đối loại này vô hình vô chất uy hiếp càng thêm mẫn cảm, bị hắn chỉ vào người trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, tiếp theo nháy mắt lại giống như bị muôn vàn cương châm chát nhập trong đầu. Đau kêu thảm té ngã, một đường từ bộ tư lệnh lâu trước bậc thang lăn đi xuống, Kiều Nam lúc này mới cùng Tô Điềm. Vạn Hoành đi lên trước, hắn từ trong không gian lấy ra cái một thước vuông tiểu hào vali xách tay đưa cho Vạn Hoành. Sau đó cất bước tiến lên đem cái kia quăng ngã mặt mũi bầm dập ra hỏa trói cái rắn chắc. Vạn Hoành tắc từ vali xách tay lấy ra cái mũ giáp giống nhau đồ vật mang ở kia trên đầu, thứ này là Vạn Hoành tân tiến cải tiến tinh thần năng lượng cách ly trang bị. Nguyên ý là bảo hộ đeo giả không chịu tinh thần công kích thương tổn. Bất quá hiện tại cách ly còn lại là đối phương có khả năng phát động tinh thần công kích. Tần Thiệu Hành chỉ trên quảng trường trường cột cờ, đối một bên mấy cái binh sĩ nói, giúp ta đem hắn trói tới đó, này mấy người ở dự đồng căn cứ cũng là phân công quản lý một chỗ cao. Tầng, bất quá nghe được Tần Thiệu Hành nói lại không có mượn tay người khác, mà là tự mình đem ra hỏa kia kéo dài tới cột cờ chỗ. Vững chắc cột vào mặt trên, Quý Châu chỉ là khiếp sợ nhìn trước mắt biến cố. Tuy rằng hắn không muốn tin tưởng cái này vẫn luôn duy trì chính mình người chính là hại hắn cữu thủ phạm, nhưng là hắn càng sẽ không hoài nghi Tần Thiệu Hành nói, nguyên nhân vô nó. Vu Dật Trung có một câu nói rất đúng, dự đồng là tiếu ra một hệ, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đặc biệt là loại này thời điểm, hắn tuyệt không sẽ làm cái gì phân liệt. Quý Châu hất hất đầu. Bỗng nhiên liền vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía cột cờ thượng bó ra hỏa, lẩm bẩm nói. Quả nhiên có vấn đề. Vừa mới người này sạc thanh Tần Thiệu Hành thời điểm, Quý Châu là thực không tán đồng, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng không sinh ra một chút mâu thuẫn cảm xúc. Hắn lòng tràn đầy đều là đối Vu Dật Trung bất mãn, nhưng hiện tại người này bị Tần Thiệu Hành bắt lấy. Tâm tư của hắn lập tức liền không giống nhau. Hắn bất mãn đối phương như thế khẩu khí cùng Tần Thiệu Hành nói chuyện. Trong lòng đối Vu Dật Trung hận ý cùng mâu thuẫn cũng đã biến mất hơn phân nửa. Thậm chí từ Vu Dật Trung kia mang theo tơ máu trong mắt, nhìn ra hắn đối chính mình cữu quan tâm, ai nha. Quý Châu khí dậm chân hung hăng phiến chính mình một cái tát. Hiện tại nếu là lại không rõ là đối phương giở trò quỷ, hắn liền sống uổng phí. Tần Thiệu Hành tự nhiên biết, hắn bị thương cái kia người khởi xướng, đối phương kẹp trúc ở hai người trên người tinh thần hệ dị năng liền sẽ biến mất. Quý Châu cũng không hề trì hoãn, đối Tần Thiệu Hành cùng Vu Dật Trung nói, nhị thiếu, các ngươi đi theo ta, có mấy cái quan quân vừa mới đều ở dưới bậc thang mặt đánh nhau. Bọn họ đều là vệ tư lệnh chân thành cấp dưới, cũng thực lo lắng tư lệnh bệnh tình, thấy mấy người hướng bộ tư lệnh bên trong đi, lập tức liền mau chân theo lại đây. Tần Thiệu Hành đã biết tư lệnh tình huống, lập tức ngăn cản nói, đại gia cũng đừng theo tới, xem người nhiều xảo đến tư lệnh nghỉ ngơi, tốt nhất trước tìm một chỗ nghỉ ngơi hả? Dọn dẹp một chút, Vu Dật Trung cũng vội vàng nói. Trong chốc lát ta sẽ đem tư lệnh tình huống nói cho các phi. Đại gia trước đem nơi này xử lý đi, hắn chỉ phía sau kia nằm đầy đất quan binh. Mọi người tuy có chút tâm bất cam tình bất nguyện, bất quá nếu Vu Dật Trung đều nói như vậy, bọn họ cũng chỉ hảo gật gật đầu. Hết chương.